Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3450, Trăm Tỷ Kiều Thê 28. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Quá nguy hiểm, vẫn là đi đi. Ôn Ca dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Thiên Phong. Xin lỗi, chúng ta không thể cùng đi. Ta sẽ lưu cho các ngươi cùng nhau đồ vật. Ôn Ca cũng không trở thành làm tuyệt, đem hết thảy vật tư đều mang đi. Làm mấy cái lũ lụt ấm. Loại này nhựa plastic ấm nước rất lớn. Nếu như tiết kiệm một chút uống, có thể uống không ít thời gian đâu. Hơn nữa còn là linh thủy. Đối với trong vòng tay mặt lấy chi không dứt linh thủy. Điểm ấy linh thủy căn bản không tính là cái gì. Nhưng là hiện tại nước tài nguyên nghiêm trọng khuyết thiếu. Ngần ấy nước cũng là đầy đủ chân quý. Ôn Ca làm như vậy cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không ít vật tư cũng lấy ra. Sở Thiên Phong gắt gao nhíu mày. Người nhất định phải như vậy sao? Có ta ở đây, hắn sẽ không nói với ngươi cái gì. Hơn nữa hắn chỉ nói là nói chuyện, ngươi không muốn nghiêm túc. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, Sở Thiên Phong cảm giác chính mình cũng là thao nát tâm. Hai người như vậy, nháo, hắn ở giữa phi thường xấu hổ nha. Cùng quan hệ mẹ chồng tức phụ, ở giữa nam nhân, Ôn Ca, sẽ không nguy hiểm, sẽ không nguy hiểm. Vòng tay cũng không phải là cái phản ứng này. Đây là nguy hiểm dự cảnh, Ôn Ca không muốn lưu lại tới. Kia vấn đề là hiện tại xe đâu? Ôn Ca là không có xe. Chiếc xe này là Sở Thiên Phong, là tính năng phi thường tốt xe. Đến bây giờ ngoại trừ đổi lốp xe, cơ bản không có vấn đề gì. Hơn nữa còn là kính chống đạn. Không thì cửa sổ xe sớm đã bị đánh nát. Ôn Ca nhìn xe, không nhịn được muốn thở dài. Đệ đệ là không có cách nào lặn lội đường xa. Lúc này liền xem Sở Thiên Phong có hay không phong độ thân sĩ. Xoắn suýt phong độ thân sĩ Sở Thiên Phong. Không có xe loại vật này quả thực chính là tai nạn. Rõ ràng có thể cùng đi. Vì cái gì muốn như vậy xoắn suýt? Ninh Thư đi qua nói. Nàng đã không nguyện ý cùng đi với chúng ta coi như. Xong, chú cháu chúng ta cùng đi đi. Đi cái mau a. Sở Thiên Phong trong lòng gào thét. Hắn cái này thúc thúc chính là thành sự. Không có bại sự có thừa. Chính là đầu não phát đạt tứ chi phát triển. Ôn Ca nhìn thấy Ninh Thư, lập tức lui về phía sau mấy bước, gắt gao bưng cổ, tay của mình, có lẽ là cảm giác được nguy hiểm tới gần. Vòng tay lại nắm chặt, rất nhiều, siết cho nàng cổ tay rất đau, liền giữa ngón tay đều có điểm đầy máu. Ôn Ca lần nữa xác định không thể cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Vòng tay chưa từng có như vậy phản ứng. Ninh Thư híp mắt, bắt lấy Ôn Ca tay trái. Cổ tay nàng thượng vòng tay liền bại lộ ra tới. Cái này vòng tay đã hoàn toàn gần sát Ôn Ca cổ tay, không lưu một tia khe hở. Hiện tại Ôn Ca muốn gỡ xuống vòng tay tới là không thể nào. Ninh Thư sẽ chỉ nói, cái này vòng tay muốn vứt bỏ ngươi. Ôn Ca muốn rút về tay, nhưng là bị Ninh Thư nắm thật chặt. Nàng thẹn quá hóa giận cỗ, sắc mặt đỏ bừng. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ninh Thư nói, có lẽ là cảm giác được nguy hiểm. Cái này vòng tay tại thoát ly người phía trước, muốn đem trên người ngươi sinh cơ đều cho tước đoạt. Ôn Ca uống không ít linh thủy, ăn đều là ẩn chứa linh khí đồ vật. Thân thể trong thế nhưng là có dư giả sinh cơ cùng linh khí đâu. Ninh Thư, thiên hạ này không có uổng phí ăn sớm giữa trưa bữa ăn. Vì cái gì người liền có vật này đâu? Người khác không có đâu. Người bây giờ tốt nhất từ bỏ vật này. Ôn Ca cười lạnh một tiếng. Vì cái này vòng tay chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn nói đây là muốn từ bỏ nàng. Mà Ôn Ca lại cảm thấy đây là vòng tay tại hộ. Chủ biết người này mưu đồ làm loạn, cho nên mới có như vậy phản ứng. Đồng thời Ôn Ca càng ngày càng cảm thấy cái này Sở Vĩnh Ninh không giống nhau. Phương thức nói chuyện cùng hành vi xử sự đều cảm giác phi thường không giống nhau. Từ bỏ nàng không thể nào. Cái này vòng tay là nàng vẫn luôn mang theo. Là nãi nãi lưu cho nàng. Là cái này vòng tay cứu trợ nàng tại nguy nan. Để cho chính mình quẫn bách. Tình huống nhận được chuyển biến tốt đẹp. Có cái này vòng tay. Đệ đệ mới sống tiếp được. Nếu như trên đời này có ác ma. Nàng cũng nguyện ý cùng ác ma làm bạn. Bởi vì thiên sứ sẽ không trợ giúp nàng. Nàng đời trước cùng đường mạt lộ thời điểm. Quẫn bách đến bán chính mình. Đời này có cái vòng tay. Làm cuộc sống của nàng trở nên tốt. Bỏ qua. Không có khả năng. Ôn ca tránh ra khỏi Ninh Thư tay. Đối Sở Thiên Phong nói. Ta phải đi. Đồ vật. Ta để lại cho ngươi nhóm. Ôn Hoa chúng ta đi. Ôn ca làm đệ đệ xuống xe. Ôn Hoa rất nghe lời xuống xe. Hắn nhìn về phía Ninh Thư. Thúc thúc. Tỉ tỉ của. Ta thật sẽ có nguy hiểm không? Ninh Thư không nói gì. Nhìn có điểm cao thâm mạt chắc. Sở Thiên Phong muốn đuổi theo. Nhưng nhìn đến Ninh Thư lại không lui bước. Có. Chút khó khăn. Thúc. Rốt cuộc làm sao rồi rồi? Người thiểu năng. Đều nói. Không có trong vòng tay sinh cơ cùng linh khí. Sẽ. Tận thế. Hiện tại đã là ngày tận thế. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Chất nhi như. Vậy thiểu năng cũng là không có người nào. Thúc, ngươi là nghiêm túc. Sở Thiên Phong nhíu mày. Ngươi nói đều là cái. Quỷ gì a? Ngươi như thế nào xác định đâu? Hắn cái này thúc thúc đều ở nước ngoài học thứ gì? Như thế nào lải nhải? Ta liền xác định, thời gian kéo càng lâu. Thế giới này cũng liền xong. Kia, Sở Thiên Phong lông mày đều nhăn thành sâu gióm. Kia đôi Ôn ca có cái. Gì nguy hại sao? Ninh Thư lắc đầu. Không biết nha. Hiện tại vòng tay cùng với nàng vững vàng. Trói cùng một chỗ. Lấy đều lấy không xuống. Trời mới biết về sau có thể hay. Không dung nhập vào thịt. Dung nhập vào thân thể trong. Sau đó lại. Dung. Nhập vào linh hồn trong. Linh hồn. Bị thôn phệ. Sở Thiên Phong ra mặt run lên. Cảm thấy có điểm làm người ta sợ hãi. Sở Thiên Phong hỏi, chúng ta muốn hay không đem nàng tìm trở về? Hảo hảo, nói, Ninh Thư lắc đầu, không tồn tại, cho dù là biết vật này không tốt, cũng sẽ không giao ra, bởi vì hiện tại đại gia sinh tồn đều trở nên phá lệ gian nan. Có vật này có, thể sống đến lâu một chút, cứu mạng, mới đi không bao lâu Ôn ca cõng đệ đệ dây trở về. Chạy rất sốc này. Nàng trên lưng Ôn Hoa bị điên đến sắc mặt tái nhợt. Ngoại trừ hai người này, sau lưng còn đi theo một đám người. Trong tay cầm cục, gạch gậy gỗ cùng vết rỉ loang lổ ống sắt. Còn có một ít trong tay cầm đao. Những người này trên mặt mang theo điên cuồng cùng khát vọng. Hướng hai người, đuổi tới. Ôn ca tốt xấu là tu luyện qua. Cho nên chạy vẫn là so những này liền cơm đều. Ăn no người chạy nhanh. Chạy về tìm đến Ninh Thư cùng Sở Thiên Phong. Không có cách nào nha. Nhiều người như vậy bọn họ đánh không lại. Thấy được Ninh Thư cùng Sở Thiên Phong. Những người này càng thêm hưng phấn. Nhiều người liền tốt. Nhiều người liền có thể ăn nhiều một chút. Hơn nữa những người này vì sao đều lớn lên uổng phí. Phảng phất căn bản cũng. Không có phơi qua mặt trời đồng dạng. Phải biết hiện tại mặt trời phi thường mãnh liệt. Mặt trời đều phơi ra rãnh, sâu hoám, người là phơi làn da đen không biết bao nhiêu cái sắc độ. Hiện tại người nhìn thấy người bạch, đầu tiên nghĩ đến không phải thật trắng, thật đẹp, mà là thật mềm, nhìn hảo hảo ăn, Ôn ca đến hai người trước mặt nói, giúp đỡ chút, cũng là nàng không may. Vừa ra khỏi cửa liền gặp một đợt đoàn thể gây án. Hết chương.